Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thạch Thiếu cùng Vi Thiếu Gia. Tuy nhiên ước là 10 giờ, Thạch Lỗi lại làm cái thật sớm, gọi một chiếc xe, thẳng đến Tôn Di Y nhà Thạch Lỗi, nghĩ là tốt xấu là cùng nhất bang siêu cấp phú nhị đại liên hệ. Chính mình cái này áo liền quần miễn cưỡng quá quan. Nhưng là Tôn Di Y này thân thể cách ăn mặc không phải nói không tốt. Chỉ là thái thanh canh quả nước mà lại. Thạch Lỗi đã xác định, cho Tôn Di Y mua đồ hẳn là có thể bị tính toán tại hạn mức bên trong. Trên người hắn còn có hơn 2 vạn. Vừa dễ dàng cho Tôn Di Y đặt mua một thân trang phục, bởi vì nói với Tôn Di Y thật sớm sẽ đi đón nàng. Tiểu nha đầu lên so Thạch Lỗi còn sớm. Chuẩn bị cho tốt điểm tâm, chỉ còn chờ Thạch Lỗi đến ăn xem trước một chút Tôn Di Y mẫu thân. Tinh thần đầu rất tốt. Thạch Lỗi khách sáo hai câu, cũng liền cùng một chỗ ăn bữa điểm tâm, ước chiếc xe kia nói xong xe tải nửa ngày. Ăn xong điểm tâm hắn cũng còn chờ ở cửa. Thạch Lỗi mang theo Tôn Di Y thẳng đến trung tâm thành phố DZ Quảng Trường. Cũng là hắn mua ngoại tinh nhân máy tính cái chỗ kia, đem Tôn Di Y kéo vào GUSC nhãn hiệu cửa hàng. Thời điểm, tiểu nha đầu bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Khiếp đảm hai chân giống như là mọc rễ. Chết sống không dám đi vào trong, cái này cỡ nào thiếu tiền a. Không được, tiểu nha đầu ủy khuất nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Nói, bằng hữu của ta thế nhưng là siêu cấp phú nhị đại. Hắn mời đến cổ động cũng đều là siêu cấp phú nhị đại. Ngươi mặc thành dạng này, đây chẳng phải là cho ta người bạn kia mất mặt a? Ngươi nhìn ta, cái này một thân tất cả đều là Armani, thực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đắt như vậy. Nói hết lời, Tôn Di Y mới không tình nguyện đi vào cái này sáng sớm vừa mở cửa. Nhân viên mậu dịch còn có chút mặt ủ mày trao. Có thể vừa nhìn thấy Thạch Lỗi mang theo một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ đi tới. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, những này nhân viên mậu dịch vậy cũng là nhãn quang coi như không tệ. Thạch Lỗi cái này một thân, bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra là nhà ai thẻ bài. Tăng thêm nam xuất khí nữ xinh đẹp, cái này càng là nhiệt tình không được. Tâm lý đương nhiên hội miễn không nhớ tới. Lại là công tử nhà nào đó ca nhi, nhìn cái trước cô bé lọ lem dày vò nửa ngày. Thạch Lỗi cho Tôn Di Y tuyển một đầu váy dài, cộng thêm một kiện áo khoác nhỏ, chung vào một chỗ 2 vạn ra gật đầu. Trên cơ bản đem hắn tuần này hạn mức tiêu hao không sai biệt lắm. Còn lại 3-4 ngàn, ăn 2 bữa cơm cũng liền không có. Tôn Di Y nhìn thấy nhãn hiệu giá cả, càng là kinh hồn bạt vía. Cái này một mua cũng là hơn 2 vạn. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi hoa liền theo không là chính hắn tiền một dạng. Tôn Di Y còn muốn lấy, bằng không sẽ xuyên qua hôm nay. Giúp Thạch Lỗi cùng bạn hắn chống đỡ xong tràng diện về sau liền tới nơi này trả hàng. Loại này nhãn hiệu bình thường đều có thể vô điều kiện trả hàng đi, có thể nhân viên mậu dịch lại là nhanh tay lẹ mắt, bởi vì Thạch Lỗi nói muốn trực tiếp mặc đi. Nàng không nói hai lời liền đem nhãn hiệu toàn kéo. Tôn Di Y là khóc không ra nước mắt. Cái này muốn trả hàng cũng không được, có thể như là đã mua được. Tôn Di Y cũng chỉ có thể ăn mặc rời đi. Trên đường đi đi đặc biệt khó chịu. Phảng phất đột nhiên không biết đi đường một dạng, dùng nàng lại nói. Chính là nàng sợ đem y phục vò nát. Cái này một bộ quần áo hơn 2 vạn đâu. Đối với cái này Thạch Lỗi cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao một tháng trước tình huống của hắn cũng theo Tôn Di Y không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng cũng không bằng Tôn Di Y. Hắc Tạp tuy nhiên không giây phút nào cũng đang uy hiếp lấy Thạch Lỗi sinh mệnh an toàn. Nhưng cùng lúc cũng cho hắn người khác cả một đời phấn đấu khả năng đều không đạt được đời sống vật. Chất bởi vì Tôn Di Y không phối hợp. Mua quần áo thời gian chậm trễ lâu một chút. Trên đường đi tuy nhiên cũng là gắng sức đuổi theo. Có thể chống đỡ đặt Thanh Long Sơn chân thời điểm. Vẫn là tối nay nhi xe thời điểm. Đừng nói Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y. Liền liền cái kia internet ước xe tài xế cũng cả kinh không được. Tuy nói hắn xe tại internet ước. Trong xe là xe sang trọng hình. Có thể thực cũng chính là 5-60 vạn cấp bậc. bản thân cũng không tính được cái gì tránh thức hào hoa theo trước mắt những xe này so sánh. Kia liền càng là cặn bã đến không được, riêng là khi Thạch Lỗi nắm Tôn Di Y xe đẩy về sau. Lập tức có một cái 20 tuổi thanh niên cười tiến lên đón đến. Há miệng cũng là, Thạch thiếu ngươi rốt cục đến. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Internet ước xe tài xế trong lòng tự nhủ, người có tiền này vì lông muốn bao ta xe à. Có thể theo dạng này một đám người tụ cùng một chỗ. Khẳng định cũng là giá trị con người xứng đôi, loại người này không riêng chính mình có xe. Khẳng định liền tài xế đều có. Thật không biết vì sao bắt hắn một cái tiểu dân chúng vui vẻ, Thạch Lỗi thực cũng thẳng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới thế mà liền có người có thể nhận ra hắn. Dạng này chủ động chào hỏi. Sự tình qua đi muốn như thế nào mới có thể quên. Cái này khiến Thạch Lỗi đối với Hắc Tạp thần bí lại tăng thêm mấy phần cảm ngộ, ngược lại là Tôn Di Y cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng chỉ coi người trẻ tuổi này là Thạch Lỗi bằng hữu, mà sở dĩ xưng hô hắn là Thạch Thiếu, cũng hoàn toàn là vì giúp hắn giữ thể diện. Thạch Lỗi cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, đành phải chắp tay một cái, nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Trên đường có chút lấp, để ngươi đợi lâu. Sau đó, hắn lại quay đầu đem xe tải tiền cho cái kia internet ước xe tài xế. Nói, tốt, cảm ơn ngài a. Xe tải sự tình liền đến bây giờ kết thúc đi. Internet ước xe tài xế yên lặng lấy tiền. Tâm lý đang nghĩ, trên internet đều nói phú nhị đại hung hăng càn quấy. Có thể vậy cũng là không bao nhiêu tiền mặt hàng đi. Nhìn xem người ta, loại này mới là đỉnh cấp phú hào trong nhà công tử. Khiêm tốn hữu lễ, đối ta một cái dân bình thường đều khách khí như vậy. Một đám người vây quanh, thanh niên trẻ tuổi kia lôi kéo Thạch Lỗi nói ra, đây chính là ta nói với các ngươi Thạch Lỗi, Thạch Thiếu, hôm nay cục cũng là hắn cho tích lũy, một hồi nghe nói có cái mừng rỡ tử muốn cho chúng ta nhìn. Thạch Lỗi quét lượng liếc một chút, bởi vì chỉ là những này siêu tốc độ chạy chủ xe, hết thảy chỉ có 10 người bộ dáng, lớn tuổi nhất cũng liền không đến 30 bộ dáng. Nhỏ tuổi nhất đương nhiên cũng theo Thạch Lỗi không sai biệt lắm, đám người này cũng không xa lạ. Xã giao đối với bọn hắn tới nói, là từ nhỏ liền tập mãi thành thói quen sự tình. Chỉ cần là một người, liền không có lạ lẫm nói chuyện. Có thể bị chính mình trong vòng bằng hữu giới thiệu, còn cường điệu là Thạch thiếu người, địa vị tuyệt sẽ không so với bọn hắn tiểu, cho nên từng cái cũng đều nhao nhao theo Thạch Lỗi chào. Hỏi. Riêng phần mình báo ra bản thân tên, đối với những người này tới nói, bất luận cái gì đầu hắn hàm đều là cho không chân chính có giá trị, bất quá chỉ là cái tên mà thôi. Mà lại, những người này dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng sẽ không giống người bình thường như thế trao đổi cái gì số điện thoại. Hữu tâm lời nói, muốn tìm đến đối phương đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất cứ lúc nào muốn liên lạc đều có thể liên hệ với. Như thế cũng tiết kiệm Thạch Lỗi rất nhiều phiền phức, nếu không theo đám người này trao đổi phương thức liên lạc, cho dù chỉ là thêm cái WeChat cái gì, cái này sẽ luôn để cho loại này chỉ có một ngày thời gian phú hào sinh hoạt xuất hiện một số sai lầm. Thạch Thiếu, Vi Thiếu gia, một hồi đến cái gì việc vui a? Trước lộ ra một chút tới nghe một chút thôi. Có người cười hì hì đề nghị, nhất thời đạt được người khác phụ họa. Thạch Lỗi cũng mới biết được, đem hắn dẫn tiến cấp, gọi là Vi Thiếu gia tên còn không biết, có thể chỉ ít biết nên xưng hô như thế nào. Cái này Vi Thiếu gia, đại khái là Hắc Tạp an bài đi, chỉ là không biết hôm nay kết thúc về sau, muốn như thế nào tài năng xóa đi hắn đoạn này chỉ nhớ. Bất quá ngẫm lại Hắc Tạp liền một người đều, có thể mạt sát không có không đấu vết, chỉ là một đoạn trí nhớ. Không khó lắm, mặc dù biết đám người này hôm nay qua đi liền sẽ quên chính mình tồn tại. Có thể Thạch Lỗi tại đối diện với mấy cái này ăn mặc lộng lẫy khí độ bất phàm người trẻ tuổi lúc, không khỏi vẫn còn có chút rụt rè. Thế là, Thạch Lỗi nói, mọi người cũng đừng có khách khí như vậy, gọi ta Thạch đầu liền tốt. Từ nhỏ bị người gọi như vậy quen, liên quan tới chúng ta hôm nay cái này việc vui a. Vi Thiếu gia, bằng không ngài cho mọi người nói một chút,